Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 270. Góc truyện audio.com. Mộ Bắc Ngật không hề biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi đến Mộ thị, anh nhìn thấy Mộ Thiếu Lãnh hung hăng càn quấy, nhìn Mộ Bắc Ngật với ánh mắt của người chiến thắng, có điều cậu ta cũng nhận ra tâm trạng của Mộ Bắc Ngật không tốt, anh nhìn cậu ta với ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo, hình như Mộ Thiếu Lãnh chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi Mộ Bắc Ngật sẽ thu lại vốn đầu tư bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi đi Mộ Thiếu Lãnh vẫn nói chuyện rất vô lễ, cậu ta nhìn Mộ Bắc Ngật với ánh mắt khinh khỉnh, giọng điệu mỉa mai. Ai bảo anh chọc đến ông nội làm gì, bây giờ chịu khổ rồi chứ, vị trí này không phải là của anh, sớm muộn gì anh cũng phải xuống thôi. Nói xong, Mộ Thiếu Lãnh sung sướng cầm tiền vốn đầu tư rời khỏi Mộ thị, nhưng không ngờ, Mộ Bắc Ngật ngồi vào bàn làm việc xong liền gọi Mộ Thiếu Lãnh lại, giọng điệu lạnh lẽo. Cậu nói tôi đắc tội với ông nội. Tại sao? Mộ Thiếu Lãnh đều là nghe trộm ông nội với thuộc hạ nói chuyện mới biết, lúc đó cậu ta rất vui, nhưng bây giờ lại nhếch miệng chế nhạo Mộ Bắc Ngật, lời vừa đến miệng bỗng dừng lại. Hừ, tại sao tôi phải nói cho anh? Dịch Bách chặn cậu chủ nhỏ lại, trói dây rồi đưa đến đây. Đây là điểm yếu của ông Mộ dám làm tổn thương Cố Tiểu Mạch và Nám Nám thì Mộ Bắc Ngật cũng không ngại để Mộ Thiếu Lãnh nếm thử mùi vị đau thương này. Dù sao, Mộ Thiếu Lãnh thích chơi như thế, bình thường mất tích vài ngày cũng không có người biết, Mộ Thiếu Lãnh gào thét chửi mắng. Đờ mờ, Mộ Bắc Ngật anh muốn làm gì, mau bảo người thả tôi ra. Mộ Bắc Ngật coi như không nghe thấy, từ đầu đến cuối anh đều ngồi yên ở trên ghế, mặt không đổi sắc. Hai tay chống cằm, anh đang suy nghĩ điều gì đó, sau khi giải quyết chuyện này xong, anh mới nhớ đến Cố Tiểu Mạch. Anh gọi Dịch Bách đến bảo cậu đi xem Cố Tiểu Mạch đã tỉnh lại chưa. Dịch Bách nhận được mệnh lệnh liền vội vàng đi đến nhà họ Mộ, không được bao lâu đã thấy Dịch Bách hớt ha hớt hải lao vào phòng làm việc, đến cửa cũng không thèm gõ. Mộ Bắc Ngật ngừng suy nghĩ, mặt anh tối sầm, Dịch Bách thở hổn hển, vội vàng báo cáo. Không hay rồi sếp ơi, không thấy Cố Tiểu Mạch đâu nữa, không ở nhà họ Mộ, em cho người điều tra rồi, cô ấy không đến đồn cảnh sát, cũng không đến bệnh viện. Có thể nói là, tự nhiên mất tích, chỉ trong chốc lát, sắc mặt Mộ Bắc Ngật đã lạnh như băng, anh giống như đang nghe một chuyện cười, anh đứng lên. Dịch Bách cậu đang nói gì thế? Dịch Bách có chút oan ức nhưng trong lòng càng lo lắng cho Cố Tiểu Mạch hơn. Xin lỗi sếp, những gì em nói đều là thật, không thấy Cố Tiểu Mạch đâu nữa. Hai mắt Mộ Bắc Ngật đen ngòm, gân xanh nổi lên, trong đầu không ngừng vang lên những lời của Mộ Thiếu Lãnh, anh đắc tội ông nội. Lẽ nào thật sự là ông nội làm? Mộ Bắc Ngật nắm chặt tay, bước ra ngoài. Đi cùng tôi đến nhà cũ nhà họ Mộ. Anh phẫn nộ rồi, đôi mắt lạnh lẽo, còn chưa ra khỏi bàn làm việc thì có người đến chặn anh lại. Mộ Bắc Ngật nhìn một nam thần an vị khách không mời mà đến, sắc mặt nam thần an cũng không hề tốt, anh ta bước thẳng vào phòng làm việc nhìn chằm chằm anh. Tổng giám đốc Mộ, tôi đến là để hỏi anh một chuyện. Tổng giám đốc Nam, hôm nay tôi không tiếp khách, có chuyện gì hôm khác đến nhé. Mộ Bắc Ngật không chút chần chừ đáp lại, chuẩn bị lướt qua anh ta rời đi. Góc truyện audio.com. Lúc anh đi qua, Nam Thần An đưa tay nắm lấy cánh tay của Mộ Bắc Ngật, giữa hai người dường như có dao kiếm đã được chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Mộ Bắc Ngật nhìn tay Nam Thần An đang nắm chặt cánh tay của mình, anh lạnh lùng nói. Buông ra, Tiểu Mạch đang ở đâu? Anh giấu cô ấy đi đâu rồi, còn Nám Nám nữa? Nam Thần An chỉ là đi về giải quyết chuyện của công ty thôi, tại sao lúc anh ta quay lại bệnh viện phát hiện ra mọi chuyện đã thay đổi, đáng sợ nhất chính là anh ta đã tìm khắp kinh đô nhưng không tìm thấy bóng dáng của Tiểu Mạch và Nám Nám. Lúc này anh ta mới nổi giận đùng đùng mà đến gặp Mộ Bắc Ngật, Mộ Bắc Ngật nheo mắt xem ra chuyện Nám Nám mất tích Cố Tiểu Mạch vẫn chưa nói cho anh nam của cô biết. Trong lòng cô anh ta cũng đâu có quan trọng đâu, Mộ Bắc Ngật mím môi, chuyện này không liên quan đến anh. Cái gì mà không liên quan đến tôi, anh có biết Tiểu Mạch chờ đợi ca phẫu thuật này lâu như thế nào không, nếu không phải vì tìm bố đẻ của Nám Nám cô ấy sẽ không quay về kinh đô, cái thành phố mà cô ấy ghét nhất. Mộ Bắc Ngật, bây giờ anh tốt nhất hãy nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, anh không gánh nổi hậu quả đâu. Tổng giám đốc Nam cũng chỉ là bạn của Cố Tiểu Mạch, không có tư cách để nhúng tay vào chuyện này, ở đây gào thét không phải là phong cách làm việc của Tổng giám đốc Nam. Đôi mắt lạnh như băng của Mộ Bắc Ngật khiến người ta run sợ. Anh ngước mắt nhìn, đôi mắt tràn ngập sự đe dọa. Cách chương.